Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 25, mọi người đều biết rằng Thời Hành cực kỳ kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai thế? Trần Y An không phản ứng kịp. Dì Trịnh là người phản ứng trước, nói. Con được không đó, mặc dù con học giỏi nhưng không có nghĩa là con biết dạy người khác đâu. Việc chuyên môn vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Con không đủ chuyên nghiệp à? Thời Hành vừa nói vừa nhìn Trần Y An, chờ đợi câu trả lời của cô. Dù sao thì cậu cũng đã dạy Trần Y An rất nhiều lần rồi, chỉ là thời gian này cậu đi làm thí nghiệm ở chỗ Lão Giang thôi. Trần Y An đối mặt với ánh mắt của Thời Hành, gật đầu. Thời Hành đúng là dạy khá tốt, quan hệ của cô và Thời Hành ngày càng tốt hơn, đôi khi gặp bài khó, cô đều chụp lại gửi cho Thời Hành. Thật sao? Dì Trịnh thấy Trần Y An gật đầu, có chút không dám tin. Đương nhiên là thật rồi. Thời Hành rất tự tin vào khả năng dạy học của mình. Trần Y An không có ý kiến gì về việc Thời Hành dạy học, nhưng... Cậu có thời gian không? Cô thấy Thời Hành dạo này khá bận, tuy cũng đến trường, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp được cậu vào giờ ra chơi. Có, Thời Hành ngẩng đầu nhướng mày, tự tin nói. Không được thì cậu tan học rồi đến phòng thí nghiệm đi, tôi nhường cho cậu một chỗ thôi mà. Trần Y An, dì Trịnh thấy con trai mình nhiệt tình như vậy, liền gật đầu đồng ý, còn nói với Trần Y An. Nếu nó dạy không tốt thì con cứ nói với dì nhé, dì sẽ tìm cho con một giáo viên giỏi. Trần Y An chỉ biết cười cười, ngay cả khi Thời Hành dạy không tốt, cô cũng không thể nói ra được. Ai cũng biết Thời Hành chảnh chọe, lại còn rất dễ nổi giận. Nếu nói cậu có điểm nào không tốt, không chừng lại giận dỗi mấy ngày liền. Trần Y An đã phát hiện ra một số thói xấu của Thời Hành rồi. Cứ thế quyết định xong, chưa đầy mấy ngày, Thời Hành đã chuẩn bị khá nhiều tài liệu cho Trần Y An. Trần Y An nhận những tài liệu đó xong, lật xem, toàn là các loại bài tập đủ kiểu, trong lòng thở dài một hơi, lượng bài tập lại tăng lên rồi. Vừa hết giờ học, Trần Y An đã cắm đầu vào làm bài. Cậu đang viết gì vậy? Lục Phong về chỗ ngồi, thấy Trần Y An vẫn đang viết gì đó, tò mò ghé lại xem. Bài vật lý, Trần Y An không ngẩng đầu lên đáp. Ồ, Lục Phong nghe xong, liền mất hứng. Cô ấy học hành vốn dĩ không mấy nghiêm túc. Mỗi lần thi cử đạt thứ hạng trung bình trong lớp là cô ấy đã rất hài lòng rồi. Cô ấy cũng không làm phiền Trần Y An học, tự mình lấy điện thoại ra đặt trong ngăn bàn, cúi đầu xem video ca múa của nhóm nhạc nữ và video phỏng vấn. Trần Y An cũng không phải tiết nào giờ ra chơi cũng làm bài. Những lúc thư giãn, cô sẽ cùng Lục Phong xem video. Tan học, cô ôm một chồng tài liệu lớn, đi tìm phòng thí nghiệm. Phòng C201, Trần Y An nhìn tin nhắn Thời Hành gửi, tòa C là tòa nào nhỉ? Yên Lâm rất rộng, cô chỉ biết tòa nhà giảng đường và ký túc xá, còn tòa C gì đó, cô thực sự không rõ lắm. Nhưng trường có biển chỉ dẫn, Trần Y An mất một lúc mới tìm thấy phòng thí nghiệm của Thời Hành. Cô có chút căng thẳng gõ cửa, tiếng, cạch, mở cửa vang lên. Người ra mở cửa là Trừu Cương Cương. Trần Y An, Trừu Cương Cương hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Y An. Cậu sao lại đến đây? Tôi gọi cô ấy đến. Thời Hành bước tới, Trần Y An nhìn Thời Hành phía sau Trừu Cương Cương. Cậu mặc một chiếc áo khoác trắng, trông thật sự có vài phần giống người làm nghiên cứu khoa học. Nói như vậy, cô còn có chút tò mò không biết Thời Hành và nhóm của cậu đang làm dự án gì. Ngẩn ra làm gì? Vào đi chứ. Thời Hành liếc nhìn Trần Y An đang ngẩn người, gọi cô. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An chào cừu một tiếng rồi đi theo Thời Hành vào. Phòng thí nghiệm khá lớn, ngoài Thời Hành và Trừu Cương Cương ra còn có 3 thành viên khác. Họ đều không biết Trần Y An, 3 cặp mắt đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô. Trần Y An có chút ngại ngùng nhưng vẫn bình tĩnh chào hỏi. Họ cũng nhiệt tình đáp lại rồi đều bận rộn với công việc của mình. Thời Hành đưa Trần Y An vào một văn phòng nhỏ. Văn phòng này có một cửa sổ lớn ngăn cách với phòng thí nghiệm bên ngoài, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cậu cứ viết ở đây đi. Thời Hành cất hết sách trên bàn đi, dọn trống bàn cho Trần Y An. Trần Y An gật đầu, hỏi cậu, tôi ở đây có làm phiền mọi người không? Không, Thời Hành ngồi trên ghế tựa, vắt chéo chân, hỏi cô. Gần đây bài tập nhiều lắm à, quầng thâm mắt của cậu còn xuất hiện rồi đấy. Trần Y An không thể phủ nhận, ngốc chết đi được, những cái trường phát không làm thì có sao đâu. Thời Hành bất lực lắc đầu, Trần Y An không phải là người quá cứng nhắc, Nhưng không biết cô có quá rảnh không mà những tờ đề rách nát trường phát ra cũng là một cách nghiêm túc như vậy. Giáo viên đều phát vào cùng ngày, hôm sau là chữa bài rồi mà. Trần Y An khẽ phản bác, nếu cô không làm, hôm sau nghe giảng sẽ không theo kịp. Cấp 3 hoàn toàn khác cấp 2. Cấp 2 cô dù không học nhiều vẫn có thể đạt top 5 của lớp. Nhưng ở Yên Lâm, họ đều phát tài liệu và kiến thức của buổi học tiếp theo cùng với các dạng bài tập liên quan. Nếu không làm thì hôm sau nghe giảng sẽ không theo kịp sao? Hơn nữa, thành tích của cô cũng không quá xuất sắc. Thời Hành thực sự muốn đi lên gõ đầu Trần Y An một cái, nhưng cậu đã kìm nén được thôi lúc đó. Hỏi cô, vậy cậu nghe giảng thế nào? Đã hiểu hết chưa? Cũng tạm được. Ít nhất những bài ví dụ thì tôi đều hiểu rồi. Còn những cái sâu hơn thì hơi khó. Trần Y An thành thật trả lời. Đến năm lớp 11, cô phát hiện việc học vật lý và toán học trở nên khó khăn hơn. Thời Hành nhìn hàng lông mày nhíu lại của Trần Y An, cười nói. Được rồi, sau này những bài kiểm tra này tôi sẽ gạch đầu dòng những điểm quan trọng cho cậu. Cậu cứ làm xong những gì tôi yêu cầu trước đã. Trần Y An nhìn Thời Hành đầy tự tin, cũng không phải không được. Cô gật đầu đồng ý, vậy tôi bắt đầu viết những cái cậu đưa. Trần Y An vừa nói vừa sắp xếp chồng tài liệu trên tay, còn hỏi. Khi nào chúng ta về, cô cứ thế mà đến, còn không biết sẽ ở đây bao lâu, Thời Hành cũng chẳng nói. Một tiếng thôi, không phải muốn về nhà ăn cơm sao? Ồ, Trần Y An nghĩ cũng phải. Cốc cốc, Trừu Cương Cương gõ cửa, đẩy nửa cánh cửa ra, thò đầu vào. Nhìn thấy giáo án của Trần Y An trải trên bàn, là giấy nháp đặc trưng của Yên Lâm, cậu cười hì hì hỏi. Hai người định học ở đây sao? Trần Y An chớp mắt nhìn Thời Hành. Người làm công ăn lương của tôi. Thời Hành trả lời, cái gì chứ? Trần Y An mở to mắt, theo bản năng phản bác. Cậu bị sốt à? Trừu Cương Cương rõ ràng cũng không tin. Thời Hành nhìn hai người họ, xoay tay nói. Đúng vậy mà, tôi đây là nhận tiền của người khác, giúp người khác giải quyết rắc rối, đúng không? Bạn học Trần, trong mắt Trần Y An lóe lên một tia mơ hồ, giải quyết rắc rối. Giây tiếp theo cô liền phản ứng lại. Quan hệ của cô và Thời Hành ở trường không ai biết, bây giờ mình đến phòng thí nghiệm này để Thời Hành phụ đạo thì cần có một lý do chính đáng. Sau khi hiểu ra, cô nghiêm túc nói với Trừu Cương Cương. Đúng là như vậy đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừu Cương Cương xoa đầu, trong đầu chỉ có một câu hỏi, đó là Thời Hành còn cần làm gia sư kiếm tiền sao? Lạ, rất lạ, được rồi, cậu cứ từ từ viết đi, bọn tôi ra ngoài đây. Thời Hành vừa nói, một tay bẻ vai Trừu Cương Cương, kéo cậu ta đi ra ngoài. Trần Y An nhìn bóng lưng của họ, cầm bút chuẩn bị bắt đầu học. Nhưng không hiểu sao, cô lại không học vào, trong đầu cứ hiện lên cái cách Thời Hành vừa gọi cô. Bạn học Trần, nghe sao mà lạ lạ thế nhỉ? Trần Y An dùng bút chọc chọc vào đầu, sau đó mới cảm thấy nổi da gà. Nghĩ gì thế? Trần Y An nhẹ nhàng tự véo mình một cái. Cô vậy mà lại thấy cái giọng điệu đó của Thời Hành có chút mờ ám. Chắc chắn là nghe Lục Phong kể mấy chuyện yêu đương nhiều quá rồi. Cửa sổ kính của văn phòng không kéo rèm, Thời Hành có thể nhìn rất rõ sự thay đổi biểu cảm của Trần Y An. Dáng vẻ đó của cô nhìn thế nào cũng không giống đang học nghiêm túc, đang nghĩ gì vậy nhỉ? Trần Y An và Thời Hành đã hẹn, mỗi ngày sau khi tan học đều đến phòng thí nghiệm để học, dần dần cũng quen thân hơn với các bạn học trong phòng thí nghiệm. Cho đến một ngày cuối học kỳ, Tần Đạo Đồng đến. Trần Y An thấy mọi người đều bận, chủ động ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Tần Đạo Đồng, cả hai mặt đối mặt. Cậu sao lại ở đây? Cậu sao lại đến? Hai người đồng thời mở lời. Tần Đạo Đồng mở miệng nói. Tôi đến tìm Thời Hành và Cừu. Tôi ở đây, học thêm. Trần Y An nói. Học thêm, ở đây Tần Đạo Đồng không thể nào liên kết hai điều này lại với nhau được. Đây không phải là phòng thí nghiệm sao? Trần Y An nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tần Đạo Đồng, giải thích. Là Thời Hành, cậu ấy đang phụ đạo cho tôi. Hả? Tần Đạo Đồng từng chữ phân tích ý nghĩa câu này trong đầu, mấy giây sau cậu ta lặp lại. Thời Hành đang phụ đạo cho cậu. Trần Y An không hiểu sao, lại có chút chột dạ. Nhưng có gì mà phải chột dạ chứ? Tần Đạo Đồng mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu ấy chưa bao giờ nói sẽ phụ đạo cho tôi. Thành tích tôi còn kém cậu ấy mà. Trần Y An không biết trả lời thế nào. Tổng không thể nói, tôi là bà cô của thời hành, còn cậu chỉ là bạn học phải không? Nghĩ đến đây, Trần Y An không nhịn được cười. Cô hình như là người có ô dù chăng? Thời hành bước ra, liền nhìn thấy nụ cười của Trần Y An, sắc mặt lập tức đen lại. Sao mỗi lần Trần Y An ở cùng Tần Đạo Đồng là lại cười chứ? Cô thích Tần Đạo Đồng đến vậy sao? Thời hành, cậu thiên vị đấy. Tần Đạo Đồng thấy thời hành ra, mở miệng liền chỉ trích. Mọi người đều cùng lớp, cậu chỉ dạy cô ấy, vậy còn tôi thì sao? Cậu không phải có gia sư xinh đẹp rồi sao? Thời hành liếc nhìn Trần Y An rồi nói. Trần Y An chú ý đến cái liếc mắt của thời hành, trong lòng có chút nghi hoặc. Cậu nói chuyện với Tần Đạo Đồng thì cứ nói đi, nhìn mình làm gì chứ? Không giống nhau, Tần Đạo Đồng cảm thấy thời hành đang phân biệt đối xử. Mặc dù thời hành mà thực sự dạy cậu ta nhất định cũng không học. Nhưng thái độ quan trọng mà phải không? Trừ Cương Cương đeo ba lô đi ra. Thôi được rồi, hai người đừng vừa gặp mặt đã cãi nhau nữa, đi thôi. Ai cãi nhau chứ? Tần Đạo Đồng không phục nói. Thời hành nói, mấy cậu đi trước đi, tôi lát nữa sẽ đến. Cậu muốn làm gì? Tần Đạo Đồng hỏi. Thời hành quay người đi vào phòng thí nghiệm vừa đi vừa nói. Về nhà lấy chút đồ, sẽ đến nhanh thôi. Ồ, Tần Đạo Đồng gật đầu, nhìn Trần Y An. Đi cùng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sinh nhật của một người bạn, chúng tôi qua đó ăn mừng, đông người sẽ vui hơn. Trần Y An lắc đầu. Tôi không đi đâu, cô không quen người chủ tiệc sinh nhật đó, đi thì ngại lắm. Thôi được rồi, Tần Đạo Đồng cũng không ép buộc, chủ yếu là những người đi cùng đó Trần Y An cũng không quen. Vậy bọn tôi đi trước đây, Trừ Cương Cương đưa tay kéo Tần Đạo Đồng, lôi cậu ta đi ra ngoài. Trần Y An nhìn bóng lưng của họ, vẫn có thể nghe thấy những lời làm nhảm của Tần Đạo Đồng. Thật sự không đợi thời hành à, chúng ta cùng đến nhà cậu ấy cũng được mà, dù sao cũng tiện đường. Cho đến khi bóng dáng của họ biến mất ở hành lang, Trần Y An quay người lại, bất ngờ một cái túi được ném vào lòng cô. Cách chương.